Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Luyện hóa Long Nguyên. Sau một lát, Tề Vân mày nhăn lại, nhìn xem trong tay một cái màu đỏ bình ngọc, sắc mặt biểu lộ khó tả. Cao đẳng ngọc cốt đan 3 hạt, viễn cổ thần đình lưu lại chi vật, thần bí khó lường, có được không thể tưởng tượng nổi chi lực, nhưng tăng cường thể nội thần chi lực, đột phá giam cầm, nâng cao một bước, thích hợp với nguyệt cấp sơ kỳ đến nhật cấp sơ kỳ. Hạn chế, vẻn vẹn lần thứ nhất phục dụng hữu hiệu, Tề Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tăng cường thể nội thần chi lực, đột phá giam cầm, nâng cao một bước, cũng liền nói, bình đan dược này hắn đồng dạng không cách nào sử dụng. Bởi vì hắn căn bản không có mảy may thần chi lực. Gân gà, lại là một cái gân gà. Tề Vân thì thào, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là chuẩn bị nếm thử một chút, đem màu đỏ trong bình ngọc đan dược đổ ra một hạt. Long nhãn lớn nhỏ, hiện ra màu nâu, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Hắn tuyệt không trực tiếp toàn bộ ném vào miệng bên trong, mà là lấy móng tay trừ một khối nhỏ, đặt ở trong miệng nếm nếm. Đan dược cấp tốc hòa tan, không có bất luận cái gì tư vị. Hắn nghĩ nghĩ, lại móc một khối, nhét vào miệng bên trong. Y nguyên cùng trước đó đồng dạng, vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác. Cứ như vậy, Tề Vân lần lượt nếm thử. Đến cuối cùng toàn bộ đan dược bị hắn triệt để ăn xong. Lông mày chăm chú nhăn lại, vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn ánh mắt u ám, nhìn về phía trong tay màu đỏ bình ngọc. Quả nhiên, chỉ có thể gia tăng thần chi lực, cái khác không có chút nào tác dụng. Cái này đồ vật, hắn chỉ có thể dùng cho tiếp tục lắc lư Triệu Bưu bọn hắn. Tề Vân ánh mắt khó coi, đem còn lại ngọc cốt đan cẩn thận cất kỹ, đi hướng thủy tinh tháp, đem viên kia hỏa diễm long nguyên lật ra ra, đỏ rực, táo đỏ đồng dạng lớn nhỏ, không trọn vẹn hỏa diễm long nguyên ngàn năm liệt hỏa giao long sau khi chết chỗ bảo chi vật. Ẩn chứa cường đại long chi nguyên lực, có thể khiến người thoát thai hoán cốt, khởi tử hồi sinh, công lực tiến thêm một tầng lầu. Khí huyết yêu cầu 65 điểm, nhìn xem vật trong tay, Tề Vân ánh mắt chớp động, không do dự nữa, tìm địa phương ngồi xếp bằng về sau, trực tiếp nhét vào trong miệng. Oanh, long nguyên nuốt xuống, một cỗ khí tức cường đại nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Mãnh liệt hạo đãng, hướng về toàn thân, vô tận kinh lạc bên trong lan tràn mà đi. Một nháy mắt, Tề Vân giống như là trở thành một người sống, ngàn vạn trong lỗ chân lông tất cả đều hiển hiện liệt hỏa. Giống, thê lương tiếng long ngâm ở trong cơ thể hắn vang lên. Hỏa diễm long ảnh tại bên ngoài thân hiển hiện, vây quanh thân thể của hắn, không ngừng gào thét, giống như đúc, kỳ lạ tràng diện tiếp tục thật lâu. Sau hai canh giờ, đầu này hỏa diễm long ảnh mới dần dần tiêu tán, lần nữa tiến vào hắn thân thể, trên thân thể cháy hừng hực long ảnh cũng lần nữa tản ra. Tề Vân tiếp tục ngồi xếp bằng, thật lâu, mở ra con ngươi, hai cái đồng tử nhan sắc trực tiếp thay đổi, con ngươi trở thành một loại màu vàng kim nhạt, cực kỳ nhỏ bé, ẩn chứa một tia khó tả uy áp. Hai cái đồng tử tựa hồ không phải người con ngươi, giống như là biến thành một loại nào đó thần bí cự thú. Riêng là nhìn một chút, liền sẽ để người sinh ra một loại nguồn gốc từ hồn phách hồi hộp. Hắn cảm thụ được thân thể bên trong lực lượng, lần nữa mở ra bảng, khí huyết một cột quả nhiên lần nữa thay đổi, vừa vặn vẫn là 74 cộng 20, hiện tại trực tiếp biến thành 81 cộng 20. Một cái ngàn năm tuyết liên, một cái hỏa diễm long nguyên, đem Tề Vân thực lực trực tiếp đẩy đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này Long Nguyên chỉ là không trọn vẹn, nếu là hoàn chỉnh Long Nguyên, cung cấp khí huyết tất nhiên càng mạnh. Trừ cái đó ra, hắn cảm giác được thể nội hỏa diễm cương khí tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó chuyển biến. Tại hỏa diễm Long Nguyên trợ giúp hạ, có một bộ phận hỏa diễm cương khí đã biến sắc, chuyển thành cao hơn hình thái tiên thiên thần cương, trở thành một loại xích kim sắc. Oanh, hắn tiện tay một bổ, hỏa diễm mãnh liệt, hóa thành cứng cỏi đao cương dạng hình thái, phá không bay đi, đối với hỏa diễm lực độ trưởng khống cũng lần nữa mạnh lên. Tề Vân vừa đi vừa về thử mấy lần, dị thường hài lòng, hắn đi ra thánh thổ không gian, bên ngoài, suốt cả đêm thời gian triệt để trôi qua, thành nội xôn xao, vô số người nghị luận ầm ĩ, tam giáo cửu lưu tất cả đều oanh động. Hôm qua buổi tối chém giết kéo dài suốt cả đêm, vũ bang người từ đầu đến cuối không ngừng qua, tại từng cái đường đi cùng sòng bạc bên trên điên cuồng chiếm sân bãi. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, kim tiền bang cao tầng một mực không có xuất hiện, bang chủ, trưởng lão, đường chủ, giống như tất cả đều không tại, còn lại kim tiền bang bang chúng mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là cũng căn bản ngăn không được vũ bang. 18 huyết ưng cùng 36 huyết tướng giống như là một đám ép đường cơ. Mặc kệ tới địch nhân có bao nhiêu ít, trực tiếp một đường ép tới. Sau lưng cái khác vũ bang mọi người tất cả đều đi theo ngao ngao vọt tới trước. Khí thế hung mãnh, một ban đêm trôi qua, bọn hắn càng đánh càng mạnh, không có chút nào dừng lại ý tứ. Mà lúc này, thành nội cái khác mấy cái bang phái, thế mà cũng đều tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước mấy ngày bọn hắn vừa vặn bị kim tiền bang cướp đi không ít địa bàn. Hôm qua ban đêm tất cả đều thừa cơ đoạt trở về. Lại trái lại nhiều chiếm mấy cái sân bãi. U Minh giáo tam trưởng lão Liên Thiên, mặc dù muốn lợi dụng Thanh Vân bang ngăn chặn những bang phái khác, nhưng cũng căn bản vô dụng, những bang phái kia cơ hồ tất cả đều điên cuồng, kim tiền bang tổn thất nặng nề, vẻn vẹn một đêm thời gian, trực tiếp đánh mất tiếp cận 2/3 địa bàn, thẳng đến sáng ngày thứ hai thời gian, kim tiền bang bang chủ mới mang theo một đám trưởng lão, đường chủ trở về, từng cái tức sùi bọt mép, con mắt đỏ lên, tức giận đến gào thét không thôi. Hôm qua trong đêm, bọn hắn bị đại ma ngăn ở trong hồ, nhiều lần trắc trở, lượn quanh rất xa mới lần nữa cập bờ. Bang chủ, bang chủ ngươi rốt cục trở về, là vũ bang đang điên cuồng tập kích chúng ta, bang chủ, nhất định không thể thả bọn hắn a. Đông đảo kim tiền bang còn sót lại bang chúng một chút, tất cả đều điên cuồng nhào nhào phóng tới. Từ Bá Thiên mở miệng kêu to, a đại. Lý Thanh vừa nhìn thấy Từ Bá Thiên trở về, trong lòng run lên, liếc nhau ra hiệu vũ bang người tạm thời rút về. Bọn hắn đánh một ban đêm mặc dù không mệt, nhưng những người khác khí lực đều đã mệt, không nên tái chiến. Kim tiền bang những này trưởng lão, đường chủ cũng không yếu, đám người cộng lại không thể so bọn hắn 18 huyết ưng cùng 36 huyết tướng ít. Cái này thời điểm hẳn là tránh một chút. Vũ bang, lại là vũ bang. Từ Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ôm hận, kém chút tức giận đến thổ huyết. Bang chủ, không thể lại do dự. Vũ bang cái này rõ ràng là có dự mưu đối phó chúng ta. Hôm qua ban đêm mất tích 3 vị sứ giả, hơn phân nửa cũng là bị bọn hắn bang chủ giết. Việc này nhất định phải báo cáo. Quân sư Trương Lỗi âm trầm nói. Đi, ta muốn tự mình đi hồi báo cho hủy diệt cung người. Từ Bá Thiên cắn răng gầm thét. Quân sư Trương Lỗi lập tức đi theo sau. Cái khác trưởng lão, đường chủ thì là nhao nhao tiến đến hỏi thăm những cái kia bang chúng tối hôm qua cụ thể quá trình. Vũ bang tổng bộ, đại ma đã lần nữa trở về. Bên cạnh đi theo một cái tiểu bang chúng, quỳ rạp xuống đất, hướng Tề Vân nói ngày hôm qua tình huống cụ thể. Nói như vậy, bọn hắn là đường vòng trở về. Tề Vân hỏi, đúng vậy, bang chủ, cái kia tiểu bang trung ngữ khí khẩn trương. Quỳ lạp xuống Tề Vân trước mặt, bị Tề Vân nhìn chằm chằm. Hắn tổng cảm giác linh hồn có loại rung động cảm giác. Giống như trước mắt ngồi không phải bọn hắn bang chủ, mà là cái gì khủng bố cự thú đồng dạng. Loại này cảm giác cực kỳ hoang đường, nhưng lại chân thực tồn tại. Tốt, ngươi đi xuống đi, Tề Vân nói. Vâng, bang chủ, cái kia tiểu bang trùng bái một cái, vội vàng rời khỏi nơi này. A Đại, Lý Thanh từ bên ngoài cấp tốc đi trở về. Nhị gia, A Đại một thân huyết tinh, sắc mặt hưng phấn, cả người lộ ra một cỗ nồng đậm sát phạt. Tiến sân nhỏ, liền mở miệng nói, hôm qua chúng ta chiếm một đêm, Kim Tiền Bang có 1/3 địa bàn đều rơi vào chúng ta trong tay. Ồ, Tề Vân hài lòng gật đầu, hỏi, Kim Tiền Bang bang chủ các ngươi thấy tới rồi sao? Thấy đến, bất quá đáng tiếc chúng ta nhiều người mấy đã mệt, không có thể cùng bọn hắn đưa trước tay. A Đại mở miệng nói, Tề Vân bỗng nhiên cười một tiếng, nói, yên tâm, giao thủ cơ hội lập tức còn sẽ có. Ân, các ngươi đánh một đêm cũng coi là vất vả, trở về nghỉ ngơi trước đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.